Phúc Đức Thiên Quan, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arai mang theo rất nhiều giáo đồ quỳ xuống đất, hướng về vị này chân thần phủ xuống thánh tử giới thiệu tình huống. Này phương thế giới, gọi là môn giới. Theo Arai nói, thế giới này khắp nơi đều là cửa, phía sau cửa là không biết thế giới, hiện ra ở hiện thực. Chỉ là thế giới này hiển lộ tại mặt ngoài một phần nhỏ. Giống như một tòa trên mặt biển băng sơn. Chờ, N trụi trên mặt biển chỉ là một phần nhỏ. To lớn hơn thể tích tại dưới mặt biển. Nhưng là không thể đem biển cả bài trừ bên ngoài. Những cái kia hỗn độn. Không biết, so dưới mặt biển băng sơn. Càng khó lường hơn, càng nguy hiểm. Quang Arai biết, liền có mê ly mộng ảo chi giới. Cũng có thần linh quốc gia, càng có khủng bố chấn sợ ma quỷ thâm uyên, còn có môn có thể xuyên qua thời gian, du ly thời gian bên ngoài, quan sát toàn bộ thế giới. Hoàng Thiên nghe, liền cảm giác có chút cùng loại với cửu châu động thiên phúc địa. Linh cảnh hệ thống, nhưng đây là khủng bố không khí, càng giống là ma quật. Động thiên phúc địa bên trong, tối thiểu duyên niên lại ích thọ, cái này phía sau cửa thế giới. Đều là từng bước cường đại không biết. Hỉ nộ tồn tại bí ẩn. Bởi vì lâu dài sinh sống ở trong sự sợ hãi. Giới này nhân tộc, lợi dụng cường đại người vì thần linh. Khẩn cầu thu hoạch che chở. Trong đó có một bộ phận không sợ tử vong tới gần người. Bởi vì cường giả lãnh địa ý thức không đem bọn hắn coi là uy hiếp. Mà biến tướng hình thành một loại che chở. Như thế dẫn theo nhân loại khai sáng vương quốc. Đi ra khỏi dã man, có nhất thời an ninh, nhưng là có rất nhiều, bởi vì tới gần nơi này chút tồn tại bí ẩn, bị thôn phệ, hấp thu, đồng hóa, đằng sau một chút tới gần tầng ngoài thế giới cường đại người. Bị nhân loại lục lọi ra hắn tính cách, quy luật, có thể ở một mức độ nào đó tiến hành lợi dụng. Phát hiện hắn quy luật người, liền cung phụng nó là thần linh. Đương nhiên cũng có một chút cường đại tồn tại đối nhân loại bảo trì hữu hảo tồn tại. Nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp. Dù sao hương hỏa nguyện lực xuất hiện. Khiến cái này cường đại mà hỗn độn sinh linh ra đời một chút thần tính. Cũng học xong chăn thả chúng sinh. Như thế sinh ra các loại các dạng giáo hội. Thờ phụng các loại các dạng thần linh. Những này thần linh không phải hương hỏa thần linh. Mà là loại quyền hành chân thần. Thuộc về quy tắc loại thần, nhưng lại không hoàn toàn. Bọn hắn cũng không phải là quy tắc bản thân. Tương phản, bọn hắn hỗn độn, thiếu khuyết trật tự cảm giác. Hương hỏa nguyện lực đối bọn hắn có tác dụng trấn an. Có thể khiến cho tâm tình tương đối vui vẻ. Cũng sẽ không như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí cả đản sinh ra trí tuệ. Biết rõ làm sao lợi dụng bản thân mang theo quy tắc. Cũng thành công chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Cái này một loại chính là truyền thống trên ý nghĩa thần linh. Này phương thế giới xưng là tân thần. Mà những cái kia vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Không có trật tự, thì là cựu thần. Có được giáo hội, phần lớn là tân thần. Trong bọn họ rất nhiều tín đồ. Bởi vì thời gian dài tiếp nhận hắn phóng xạ. Liền sẽ chậm rãi dị hóa. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ là khủng hoảng. Sau này liền cảm giác là một loại vinh quang tiến hóa, là thành thần con đường, là nắm giữ cường đại, hướng thần xu thế cùng mà mục tiêu, tạo thành một bộ tu hành hệ thống. Nhưng Hoàng Thiên trong mắt, đây chính là có điểm giống là ma đạo câu cá công pháp. Sau khi tu luyện thành, trực tiếp bị lão ma xem như thuốc bổ, ăn hết, hấp thu, mà một chút tín ngưỡng cựu thần. Thì bị tín ngưỡng tân thần giáo hội chèn ép, cho rằng bọn họ là một loại rút lui, là dị đoan, là muốn phá hư hiện hữu trật tự tồn tại. Những này cũ thần giáo chút, ý đồ tỉnh lại ngủ say, hoặc là ngơ ngơ ngác ngác giống như xác chết di động cựu thần. Cũng ý đồ nắm giữ cựu thần lực lượng, mà cựu thần thức tỉnh, lại nhất định là một trận tai họa thật lớn. Bọn hắn lấy sợ hãi làm thức ăn. Lấy tai ách chiến thắng nuôi. Thích hủy diệt sự vật. Đối hết thầy có trật tự chi vật bóp chết. Cuối cùng trở về đến vạn vật hỗn độn trạng thái. Mới có thể một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. mà văn minh khởi động lại, chỉ có thể ở mảnh này bị phá hư phế tích bên trong tiến hành. Lại là một đám lớn thâm trầm mà đè nén tuyệt vọng. Mà Hắc Dạ giáo hội chính là một cái thờ phụng cựu thần tà ác giáo hội. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là một tổ chức ngầm, cho rằng chỉ có cựu thần hủy diệt hiện hữu văn minh, tài năng từ phế tích bên trong thành lập ra lý tưởng văn minh điên cuồng tổ chức. Nhưng đằng sau, bọn hắn càng ngày càng lệch, bắt đầu trộm mật mới thần giáo sẽ thần bí học tri thức. Còn có một số đặc thù chi vật, cuối cùng tạo thành một cái thô thiển nhận biết. Tử vong không phải trung cực kết cục. Hắc Sơn Dương có thể trông thấy chết đi linh hồn. Bởi vậy bọn hắn thờ phụng Hắc Sơn Dương là trưởng quản chết vong thần con tín sứ. Sẽ mang đến chẳng lành lực lượng cùng tai họa. Trong thi thể có dấu tử vong lực lượng, có thể khiến bọn hắn thu hoạch được hành tẩu âm dương lực lượng. Đem chia ăn chính là thu hoạch được loại lực lượng này phương pháp. Chỉ có thể nói là buồn nôn lại không có chút nào logic. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn một nhóm người tại ăn thi về sau. Trong giấc mộng, ý thức liền vào mê ly mộng ảo chi giới. Tại giới này bên trong, bọn họ là thực thi quỷ. Ở tại trong huy, ệt động, gia hu, yệt động, chính là một cái so ngoại giới mênh mông hơn thế giới. Bên trong tất cả đều là thần bí sự vật, mà thu được đồ vật, đang thức tỉnh tới về sau. Vậy mà có thể đưa đến trong hiện thực. Như thế bọn hắn càng phát ra si mê. Mà từ lợi đạo mẫu cũng là ở thời điểm này. Ở cái thế giới này đầu nhập vào một chút mang theo bản thân neo định vật phẩm. Trong đó Arai chính là tại nhặt được từ lợi đạo mẫu tượng thần kẻ may mắn. Tượng thần ẩn chứa thần bí lực lượng. Arai thậm chí có thể đem hắn đưa vào mê ly mộng ảo chi giới. Tại mộng ảo chi giới bên trong, tượng thần sống lại, không ngừng phát ra thì thầm nói mớ, hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Arai bị ép tiếp nhận rồi tri thức, bị mê hoặc tâm thần, trở thành từ lợi đạo mẫu tín đồ. Sau đó Arai thông qua không ngừng đọc qua các loại thần bí học thư tịch, phân tích từ lợi đạo mẫu thần chức, chỉ là phân tích được 10 phần vặn vẹo. Bởi vậy tế tự nghi thức vậy vô cùng huyết tinh buồn nôn. Tại Hoàng Thiên Giáng Lâm trước đó, Arai đã tiến hành nhiều lần cỡ nhỏ tế tự. Những này đều để hắn thu được một chút chỗ tốt. Hắn đây cho rằng từ lợi đạo mẫu chính là bọn hắn thờ phụng chân thần. Là của hắn thành kính đả động chân thần. Cho nên hạ xuống thánh vật, để cho khai sáng giáo hội. Thế là bắt đầu phát triển ăn thi giáo đồ thờ phụng từ lợi đạo mẫu. Đồng thời mưu đồ lần này cỡ lớn tế tự. Muốn triệu hoán từ lợi đạo mẫu ý chí giáng lâm. Cho nên cái này cái gọi là Hắc Dạ giáo hội là một triệt đầu hoàn toàn tà giáo không thể nghi ngờ. Đặt ở Cửu Châu, trực tiếp bị thiêu chết. Còn phải xuống địa phủ 500 địa ngục từng cái bị tra tấn chịu khổ. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Chỉ chừa một điểm chân linh thu về. Hoàng Thiên nghĩ tới Hoàng Khôi. Chuyện lặt vặt này, vẫn là hắn so với ta thích hợp làm. Ai? Ta vì sao không đem Hoàng Khôi vậy triệu hoán tới? Hoàng Thiên trong lòng định ra một kế. Hoàng Khôi hiện tại đầy người kiếp khí. Trốn tránh thế giới dưới lòng đất cũng không nhất định an toàn. Thật muốn tiêu kiếp, chỉ có lấy giết rừng kiếp. Phương thế giới này giống như ma quật. Cũng thật là thích hợp Hoàng Khôi đến thao tác. Vừa vặn Hoàng Khôi còn không có tấn thăng thất phẩm. Chuyện này với hắn tới nói cũng là cơ duyên. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua Arai cái này công cụ người. Chuẩn bị tế tự nghi thức. Ân, tế tự chi vật không muốn là cái Hắc Sơn Dương. Đổi thành rắn, mãng loại hình. Làm còn có chân thần thánh tử giáng lâm. Cách chương.